Kiếm pháp vương giả, chương 788, Lý Vẫn Hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Huyền Linh Tinh lời vừa nói ra, hai đại long hoàng đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, không cần thừa nhận Chu Hằng cũng biết hắn đoán đúng. Phía trước, hắn ở 49 tiên thành từng thấy qua một nữ nhân vương U Nguyệt thực lực đáng sợ, đối phương khẳng định là người minh giới, phụ mệnh ở tiên giới tìm kiếm Thiên Huyền Linh Tinh. Đã có một thế lực làm như vậy, vì cái gì không có người thứ hai, người thứ ba? Nếu không, trừ bỏ Thiên Huyền Linh Tinh ra, đường đường long tộc lại cần tiến quân tiên giới sao? Còn nữa, hơn 300 vạn năm trước, Long Đế muốn nhất thống tiên giới, diệt vạn tộc, mục đích thực sự không phải là vì Thiên Huyền Linh Tinh. Chu Hằng nhìn hai đại nữ hoàng, các nàng hẳn có thể cho mình đáp án, không sai. Thấy Chu Hằng có thể nói được Thiên Huyền Linh Tinh, Lam Long nữ hoàng cũng không giấu giếm nữa, thông khoái mà gật đầu thừa nhận, hơn nữa bên cạnh Chu Hằng còn có hai vị đại năng minh giới vô cùng cường đại, cũng có tư cách biết chuyện minh giới, Thiên Huyền Linh Tinh đến tột cùng là vật gì. Chu Hằng thủy chung không hiểu, trong Thiên Huyền Linh Tinh có thiên địa ảo diệu, là thứ võ giả minh giới không thể thiếu khi đột phá cảnh giới. Lam Long nữ hoàng nói, không thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Chu Hằng kỳ quái hỏi, bởi vì đối với hắn mà nói, cảnh giới lĩnh ngộ dường như ăn cơm uống nước, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất kỳ khó khăn, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng bởi vì ngộ tính không đủ mà không thể đột phá, chỉ có rất ít người có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ đột phá, giống chúng ta lại không được, bởi vì huyết mạch chúng ta không đủ thuần khiết, không thể từ trong huyết mạch nhận được đầy đủ lĩnh ngộ. Lam Long nữ hoàng nói, nhưng huyết mạch long tộc thuần chánh, có thể một đường hát vang tiến mạnh, không cần nhận được cảnh giới lĩnh ngộ quấy nhiễu. Hồng Long nữ hoàng nói tiếp, ở minh giới, huyết mạch quyết định độ cao một người cuối cùng có thể đạt tới, trừ phi, nhận được Thiên Huyền Linh Tinh. Hai đại long hoàng thay phiên nói, bảo bối a, con lửa đen nổi nước miếng ở một bên, sau đó vươn hai chân đi khắp cổ của Chu Hằng, ngươi đại bại gia tử a, không ngờ đưa bảo bối như vậy cho một lão lừa đảo. Nó biết chuyện Chu Hằng dùng Thiên Huyền Linh Tinh đổi một nhân ngẫu tiên cấp, ở lúc trước xem ra là mua bán siêu cấp, có lời hiện tại xem ra lại là quá rốt. Chu Hằng lại mỉm cười, bảo vật tốt mấy sao so với được với mệnh ái thê hắn, Thiên Huyền Linh Tinh tới thế nào? Chu Hằng hỏi, chỉ có một cái tinh cầu trải qua vô số năm phát triển, từ sinh ra đến tự nhiên đi hướng hủy diệt, sẽ uẩn dục ra Thiên Huyền Linh Tinh, hơn nữa. Một cái tinh cầu cũng chỉ có thể uẩn dục ra một khối Thiên Huyền Linh Tinh nhỏ như vậy. Lam Long nữ hoàng dùng hai tay hoa một chút, cũng bằng cỡ nắm tay, tinh hạch. Chu Hằng lập tức hiểu được, tinh hạch không phải Thiên Huyền Linh Tinh, nhưng Thiên Huyền Linh Tinh chất chứa ở trong tinh hạch. Lam Long nữ hoàng giải thích, Chu Hằng hiểu được, hắn thật ra không hấp thu được Thiên Huyền Linh Tinh, nhưng khi trước tinh hạch lại làm cho hắn một hơi xông lên Nguyệt Minh Vương 11 luân. Chân chính hấp thu Thiên Huyền Linh Tinh, thật ra là phù văn trên trán hắn hiện tại cho Chu Vũ Hà. Có thể thấy được, Thiên Huyền Linh Tinh quả thật vô cùng chân quý, bởi vì ngay cả phù văn hoặc thiên tặng cho hắn đều có thể nhận được có ích từ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lúc trước minh giới quả thật có không ít thế lực đi vào tiên giới tìm kiếm Thiên Huyền Linh Tinh, nhưng theo tràng đại chiến trăm vạn năm trước, tinh cầu tiên giới bị đánh bể toàn bộ. Không có khả năng uẩn dục ra Thiên Huyền Linh Tinh, chỉ có thể tìm kiếm Thiên Huyền Linh Tinh do tinh cầu tử vong ở trong tinh vũ. Cho nên, minh giới cũng không phái ra quá nhiều người, chỉ là một hai người, khả năng 4-5 cái, lợi dụng thổ địa tiên giới tới tìm, mà không giống phàm giới, ngược lại có giống đại năng như lão lừa đảo ở tự mình tìm kiếm. Nói như thế, vô luận là tiên giới hay là phàm giới, đối với minh giới đều hẳn tương đối chân quý. Tựu như cùng một mảnh dược viên, có thể cung cấp Thiên Huyền Linh Tinh phong phú, cuồn cuộn không dứt. Có lý do gì đánh bể tiên giới? Lúc trước song phương giao chiến đến tột cùng có cừu hận không thể hóa giải như thế nào? Cuối cùng đưa đến tiên giới băng diệt, xú tiểu tử, người hút sạch một viên tinh hạch, mau nhổ ra cho bổn tỏa. Con lửa đen càng thêm đỏ mắt, Chu Hằng chiếm được một viên tinh hạch hoàn chỉnh. Trách không được lúc trước ngay cả minh giới Vinh Kiếm Long đều động lòng tham lam. Trước mặc kệ những thứ này, chúng ta vẫn nên cướp thất tinh quả tới tay. Chu Hằng đá con lửa đen qua một bên, tuy rằng bây giờ tốc độ của bọn họ không nhanh, nhưng cũng không cần nghỉ ngơi, hơn nữa đảo này cũng hơi lớn, Lại hơn một tiếng sau, bọn họ đi tới chỗ sâu trong tiểu đảo. Đây là một cái hẻm núi, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một bên có thể tiến vào. Tuy rằng nơi này không cấm phi hành, nhưng bởi vì chỗ cao chính là khói độc, bởi vậy ít người xông vào khói độc, đều chọn tiến vào từ cửa vào duy nhất. Kia Lam Long nữ hoàng dựa vào huyết mạch cảm ứng, lập tức chỉ đỉnh núi phía xa. Thực ra cũng không đến đỉnh núi, mà là đến gần vách núi cao đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng thật lớn, mặt trên dùng tảng đá năm màu làm thành một cái sào huyệt, sào lý có hai đầu yêu thú cổ quái. Đầu rồng thân cá, khóe miệng luôn luôn đóng mở, dường như đang nuốt cái gì, mỗi lần hé miệng, liền có một đạo khói độc phun ra từ miệng, dường như đang gây sóng gió. Khói độc toàn bộ khu vực đầm lầy, chính là hai đầu yêu thú này hình thành, đây là Ly Vẫn, thân thích nhà ngươi. Chu Hằng nhìn về phía Lam Long nữ hoàng, tuy rằng Chu Hằng nói không sai, nhưng nghe như thế nào vẫn không được tự nhiên. Lam Long nữ hoàng trợn mắt, nói là họ hàng xa. Chu Hằng gật đầu, hai đầu Ly Vẫn nhìn qua chỉ dài 10 trượng, trên thân cá hiện đầy vảy lớn chừng nắm tay, toàn thân màu xanh biếc, nhưng râu rồng lại là màu đen nhánh. Có một loại xâm nghiêm. Bọn họ tự nhiên không thể nào là nhóm đầu tiên đi tới nơi này. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, thấy được ít nhất 4 nhóm nhân mã khác. Tuy nhiên nhóm người phía trước đánh lén bọn họ ở trong khu vực đầm lầy cũng không xuất hiện. Cộng thêm hai đầu Ly Vẫn cùng 3 người một con lừa Chu Hằng, đó chính là 6 phương thế lực. Hẳn còn có mấy thế lực ẩn núp trong bóng tối không hiện thân. Bởi vậy, đợi cho thất tinh quả thành thục, tất nhiên là một trận đại hỗn chiến. Trình độ thậm chí có thể so cùng 300 vạn năm trước bao vây tiễu trừ nhất đế ngũ hoàng long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến thất tinh quả, Chu Hằng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở bên cạnh mảnh đất bằng phẳng quả nhiên có một gốc thực vật kỳ quái. Cao 2 xích, thân cây 7 tiết, mỗi một tiết đều kết một viên quả thực chỉ lớn chừng trái nhãn, tản ra sáng bóng mê người. Ha ha, lại hai vị tiên tử tới nữa. Một lão nam nhân cười to lên tiếng, thực lực của hắn tuyệt đối khủng bố, toàn thân có đạo đạo dòng khí u ám xoay quanh, đại biểu cho thực lực của hắn đã sắp khiến cho phiến thiên địa không thể dung, bất cứ lúc nào có thể bước ra một bước cuối cùng, phi thăng minh giới. Phương thế lực của hắn còn có một tồn tại thực lực sâu không lường được, nhưng nếu so với hắn kém cỏi rất nhiều, ngoài ra còn có một nữ nhân động nhân, tóc đen như mây trên trời, da trắng như ngọc. Như là tiên nữ trong họa. Một phương thế lực này chỉ có 3 người, nếu có thể đá con lừa đen ra, như vậy giống cùng bên Chu Hằng. Hai đại long tộc nữ hoàng nhìn nam tử này một cái, không khỏi đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cường giả như vậy, ngay cả các nàng đều phải động dung xem ra 300 vạn năm trôi qua. Tuy rằng trình thể võ đạo tiên giới giảm xuống một mảng lớn, nhưng tiêu chuẩn cường giả đỉnh cao lại chẳng những không chậm lại, ngược lại tiến về phía trước một bước. Tồn tại như vậy, đã hoàn toàn có được tư cách đối kháng cùng các nàng, phương lão đại, người gần đủ chưa? Một phương thế lực khác, một mỹ phụ trung niên mỉm cười nói, dáng người nàng phong tình, có một loại mỹ thái phát ra từ trong thâm tâm. Nàng nói phương lão đại chính là lão nam nhân nói chuyện phía trước, bọn họ đều là cường đạo tinh hải, tự nhiên thiếu vài phần quy củ, có thêm vài phần thảo mãng. Hiển nhiên, phương lão đại này của mọi người có được uy vọng tương đối cao. Những người khác đều đưa mắt nhìn, dường như muốn nghe hắn ra lệnh, hai vị tiên tử, chúng ta trước liên thủ giết hai đầu Ly Vẫn này thế nào? Về phần thất tinh quả phân phối như thế nào? Đó là sự tình về sau, nếu Ly Vẫn chưa trừ diệt, chúng ta không làm nên chuyện gì. Phía trước hiển nhiên Phương Lão Đại đã nói xong cùng thế lực khác, hiện tại chỉ còn bên Chu Hằng, hơn nữa Phương Lão Đại không đợi hai vị Long Hoàng tỏ thái độ. Lập tức lại nói vậy mọi người cũng biết tất nhiên còn có thế lực khác mơ ước từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta có thể tạm thời hình thành công thủ liên minh, dọn sạch những người nhát gan ra ngoài. Hai đại long tộc nữ hoàng đồng thời nhìn lại Chu Hằng, tự nhiên là để hắn quyết định. Chu Hằng nghĩ, gật đầu, nói, Phương Lão Đại, chúng ta tạm thời kết minh. Thấy một màn như vậy, thế lực 4 phương khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử này bất quá là thăng hoa đế, nhưng hai nữ nhân kia lại là minh tiên thứ thiệt, như thế nào các nàng ngược lại muốn cho Chu Hằng quyết định? Hoàn toàn không hợp lý a, thăng hoa đế cũng được minh tiên coi trọng. Dù là coi trọng, cũng phải là đồ chơi a, làm sao có thể được tôn trọng? Chẳng lẽ tiểu tử này thiên phú dị bẩm, ở phương diện kia chinh phục hai cái cường giả siêu cấp. Trong khoảng thời gian, vẻ mặt của mọi người đều cổ quái không nói ra được. Nhân loại, các ngươi đang tự tìm đường chết, ta khuyên các ngươi vẫn sớm chạy trối chết, nếu không không có cơ hội. Đúng lúc này, một đầu ly vẫn trên đỉnh núi lên tiếng nói, đây mới thực là thần thú, đừng nói lên tiếng nói chuyện, dù là hóa hình đều là không hề khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẩu khí thật lớn, phụ nhân xinh đẹp hừ lạnh nói, nàng là minh tiên bốn tướng, ánh mắt phát lạnh, bàn tay mềm bắn ra, một đạo tú hoa châm đã bắn ra. Hiu hiu hiu, tú hoa châm hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, trong nháy mắt biến thành mưa to đầy trời, bắn nhanh hướng về hai đầu ly vẫn đỉnh núi. Cách chương.